Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 428, tất cả giao cho ca. Nhìn thấy Linh Cơ ID trầm mặc, trong đám mọi người lập tức hiểu được, cảm tình vừa mới phát hồng bao cư nhiên là Mỹ Đỗ Toa. Ngoan ngoãn, lão ca nghiêu bức rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Tiêu Viêm vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới ngay cả cao cao tại thượng không ai bì nổi nữ vương cũng để cho hắn khuất phục. Đây quả thực là thế hệ ta tấm gương a. Ngươi chính là đừng muốn những thứ này, gấp rút chữa thương đi, thiên hỏa còn ở trong tay bọn họ a. Nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này còn có tâm tư tại đây nghĩ bậy, Dược lão cảm giác tên đồ đệ này tâm quá lớn, không khỏi nhắc nhở. Ừ, nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt lập tức nghiêm túc lại rồi. Vì che bảo vệ bọn họ rút lui, thiên hỏa chính là liều chết thiêu đốt linh hồn, khiến cho thực lực của mình ngắn ngủi đề thăng nhưng đấu tôn. Bằng không bọn hắn căn bản không trốn thoát, may mắn chính là trời hỏa tôn người cũng chưa chết. Bằng không phần này mắc nợ coi như vĩnh viễn nén ở trong lòng rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền vội vàng lấy ra mấy cái chữa thương đan dược, gấp rút chữa trị thương thế trên người. Bằng không đối phương tìm ra, bọn hắn coi như một chút không có cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, hôm nay Tiêu Viêm tu vi đã đạt đến nhị tinh đấu tông, cộng thêm 4 đóa dị hỏa, 1 đóa hồng hỏa, Phật nộ hỏa liên uy lực nổ tung có thể nổ chết bất luận cái gì đấu tôn cường giả. Nhưng tiếc là chính là, đạt được hải tâm diễm sau đó, Tiêu Viêm còn chưa kịp luyện hóa liền ra khỏi chuyện này. Chỉ đành phải đem chuyện này tạm thời gác lại, đem hải tâm diễm cắn nuốt hết. Thực lực của ngươi vẫn có thể tăng thêm một bước, đến lúc đó cũng không cần sợ hãi tên kia. Suy nghĩ một chút, hiện tại mình cùng người khác đường ra duy nhất chính là như thế. Dược lão trầm giọng quát lên. Ừ, nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu một cái, nghĩ đến hải tâm diễm, trong lòng cũng là một hồi hừng hực. Nếu như hắn thôn phệ thành công, thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên, cộng thêm ngũ sắc Phật nộ hỏa liên, sớm muộn hắn sẽ đối mới quỳ gối hát chinh phục. Hiu, đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo nhân ảnh xuất hiện trong sơn động. Nhìn thấy bóng người trước mặt, Tiêu Viêm cùng Dược lão nhất thời sợ ngây người. Tam ca, Tiêu Viêm trợn to hai mắt, giống như là thấy quỷ giống như vậy, tràn đầy bất khả tư nghị, mà Dược lão thân thể cũng là run nhẹ. Chặt chặt, các ngươi khiến cho hảo chật vật a. Nhìn thấy Tiêu Viêm quần áo trên người thối rữa, trên đầu một đầu thổ đen, mà Dược lão chính là trong suốt. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, có chút hài hước nói ra, Dược lão, Tiêu Viêm, thì sẽ không thể không độc như vậy lưỡi sao? Đi, xem các ngươi cái bộ dáng này, cho các ngươi một chút bồi thường đi. Biết rõ hai người là vì mình cha vợ bọn hắn mới như vậy. Tiêu Nhàn trực tiếp từ hệ thống đổi 2 viên đan dược, vứt cho người hai người. Hai người không chút do dự lập tức phục dụng rồi. Hai người thương thế cũng từ từ khôi phục lại. Đi, các ngươi làm chuyện của các ngươi, cái tên rác rưởi kia giao cho ta được rồi. Hướng về phía hai người khoát tay một cái, Tiêu Viêm không có hai người mở miệng, nói thẳng một câu, sau đó lập tức rời khỏi. Mẹ, khi dễ lão tử cha vợ, còn khi dễ Tiểu Viêm tử, thù này không báo, lão tử không họ rảnh rỗi. A phi, không họ Tiêu, khục khục, tam ca hắn hiện tại đã đấu tôn sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn phương thức rời đi, đã cùng đấu tôn giao thủ Tiêu Viêm, trừng mắt, có chút khó tin mà mở miệng nói. Ây, không sai, nghe vậy, Dược lão trầm mặc một hai giây, sau đó gật đầu một cái, nhìn thấy Tiêu Nhàn có thể phá vỡ không gian, Dược lão cũng là sợ hết hồn. Không nghĩ đến Tiêu Nhàn ra ngoài mấy tháng đây liền đấu tôn sao? Đặc biệt meo. ngươi không phải nói đi ra ngoài chơi nha. Ta tin rồi ngươi ta. Liền như vậy, ta xem ta là không đuổi kịp Tam ca rồi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy ảm đạm. Vốn là vốn cho là mình nhị tinh đấu tông có thể đủ tốt hảo trang bức. Bây giờ nhìn lại, đệ đệ quả nhiên đều là đệ đệ. Xoay mình quá mẹ nó khó khăn. Lời nói Tiêu Nhàn sau khi rời khỏi, trực tiếp đi tìm 6 ngày vị đi tới. Lần này tới 6 ngày vị tu vi thất tinh đấu tôn. Thân mặc một bộ hồn điện đặc sắc hắc bào. Tay trái gục, giống như là căn bản vô lực. Gió thổi một cái mới phát hiện, đối phương căn bản không có cánh tay trái. Đáng chết, cái tên kia đã chạy đi đâu? Ở trên trời tùy ý truy tầm, tìm rất lâu cũng không trông thấy Tiêu Viêm tung tích. 6 ngày vị sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Đà xá cổ đế ngọc đã bị cổ tộc lấy được. Tiêu gia không có có thể giá trị lợi dụng, nhưng Tiêu gia Tiêu Nhàn tồn tại, uy hiếp được hồn điện danh dự. Vốn muốn trực tiếp đem Tiêu Nhàn bắt trở lại hành hạ một phen. Ai biết đối phương cư nhiên không có ở. Bất quá, cái kia Tiêu Viêm trên thân dị hỏa nếu là có thể đạt được, đó cũng coi là một cái công lớn a. Vừa nghĩ tới Tiêu Viêm cư nhiên có 3 đóa dị hỏa, 6 ngày vị trong mắt cũng là thoáng qua hừng hực. Nào ngờ Tiêu Viêm hiện tại đã có 4 đóa dị hỏa rồi. Hiu. Đột nhiên, nhận thấy được bên người có không gian ba động, 6 ngày vị chân mày cau lại, liền vội vàng nhìn sang, thấy là một cái thân mặc áo bào trắng tiểu quỷ. 6 ngày vị ánh mắt híp lại, nhất thời cảnh giác, đặc biệt là cảm nhận được tu vi của đối phương, cư nhiên cùng mình giống nhau như đúc. 6 ngày vị tâm lý càng là hoảng sợ, lúc nào đột phá đến đấu tôn đơn giản như vậy. Mẹ nó đây mới bao nhiêu tuổi a? Không đúng, ngươi là Tiêu Nhàn. Đột nhiên, 6 ngày vị giống như là vang lên cái gì, con ngươi co rụt lại, lập tức kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách. Muốn đi, nhìn thấy 6 ngày vị lại còn dám chạy, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, vừa định muốn truy, trong lúc bất chợt lại ngây ngẩn cả người. Mẹ, hắn không có học đấu kỹ thân pháp. Làm truy truy cài giám a. Còn nữa, khác đấu kỹ cũng không có học. Đánh giám a. Nếu như trực tiếp dùng Phật nộ hỏa liên, Tiêu Nhàn còn thật lo lắng đem thiên hỏa cũng cùng nhau nổ chết. Vậy liền quá độ rồi. Hệ thống, chết hay chưa? Cho ta mấy phần đấu kỹ thân phận tinh thông. Tiêu Nhàn trực tiếp hạ lệnh. Ây, hệ thống mấy phần chưa tới. Vô pháp. Nghe vậy, hệ thống sững sờ, cự tuyệt nói vẫn chưa nói hết, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Người mẹ nó cùng ta nói tích phân không có. Tại đấu la thế giới ngươi đuôi mù mấy cái tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Hiện tại nói cho ta không có. Có dũng khí, người mẹ nó lặp lại lần nữa. Tiêu Nhàn cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi MMP, tích phân con số đều còn sắp xếp tại đây. Ngươi nói với ta không có tích phân rồi. Ngươi mẹ nó coi ta khờ a. Ây, tích phân còn có hơn 3 vạn. Đây liền thay ngươi tìm kiếm tối ưu phối hợp. Nghe vậy, hệ thống lúc này mới nhớ tới Tiêu Nhàn có thể nhìn thấy tích phân. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác chỉ số thông minh có chút hạ xuống. Đến mức hệ thống có hay không loại. Đây là cái đáng giá suy tính vấn đề. Tạm thời không đề cập tới, vì túc chủ tìm được tối ưu thân pháp cùng đấu kỹ phối hợp. Thiên giai thân pháp thiên cơ chín mệnh, đấu kỹ thiên giai một chỉ biến thương khung. Hệ thống lập tức mở miệng nói, vừa nói, trực tiếp đem tinh thông trình độ truyền vào đến Tiêu Nhàn trong đầu. Hệ thống, cần tích phân tại sao nhiều như vậy? Tiếp thu được bí quyết. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, sau đó phát hiện tích phân lại mẹ nó chỉ còn lại 1 vạn rồi. Tiêu Nhàn sắc mặt lập tức đen, ta đi cụ gia ngươi, mẹ nó đây muốn 2 vạn tích phân, có tin ta hay không cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,